Chương 261, ta mới ăn kem. Lưu Húc trong lòng mềm nhũn, đưa nàng kéo nói ra, ngoan, đừng khóc, là ta không tốt. Đi ra A Triệu Nhã Tư dùng sức thúc Lưu Húc, tiếng khóc nói ra, nhân gia giao trái tim đều giao cho ngươi, không ngờ tới ngươi xỉ xỉ còn chưa tính, thế nhưng Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên các nàng ngươi, ngươi tên hôn đản này phiến tử A Chi, lòng ngươi còn không phải hiểu chưa. Lưu Húc nói dối hoàn toàn không cần đả thảo cảo, ta đối với các nàng là thương tiếc, thế nhưng đối với ngươi có thể là chân ái. Triệu Nhã Tư khóc giống một cái lần phía sau, lúc này cũng hơi chút khí thuận, bán tín bán nghi hỏi, thực sự Lưu Húc nói ra, đương nhiên là thực sự. Triệu Nhã Tư lau nước mắt nói, cũng không biết ngươi có cái gì tốt, nhiều như vậy nữ hải tử đều thích ngươi. Lưu Húc cười ôm chặt Triệu Nhã Tư nói ra, ta là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân, bởi vì ngươi coi ta là thành bảo giống nhau. Triệu Nhã Tư lau khô nước mắt, quyết miệng nói, ngươi vốn chính là cái bảo nha có tài hoa không phải là sai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại nhiều như vậy. Tình Lưu Húc túi đầu lấy môi xoa nàng trên gương mặt lệ ngân, nói ra, ta tốt A Chi, tài hoa của ta là vì theo đuổi được ngươi, còn như đa tình, đó là lãng mạn chuẩn bị điều kiện. A Triệu Nhã Tư lần này không tiếp tục đem Lưu Húc đẩy ra, đảm nhiệm nàng thân cùng với chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, cạ bạ tâm đại la bậc. Hắc hắc, kỳ thực ta có một cái lễ vật cho ngươi. Lưu Húc từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, nhét vào Triệu Nhã Tư trong tay nói ra, đoán một chút là cái gì cho ta lễ vật. Triệu Nhã Tư trên mặt rốt cuộc xuất hiện sắc mặt vui mừng. Lưu Húc gật đầu, nói ra, mau mở ra nhìn có thích hay không, coi là ngươi tâm lý còn có ta. Triệu Nhã Tư tò mò mở hộp ra, bên trong cũng là một lòng hình kim cương hạng liên. Nàng đem hạng liên lấy ra xem đi xem lại, con mắt trở nên sáng tinh tinh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lưu Húc dụ dỗ nói, A Chi, ta hiện tại chỉ có thể mua này 8.000 mỹ kim hạng liên cho ngươi, chờ ta về sau kiếm tiền, sẽ đưa ngươi 8 vạn mỹ kim. Triệu Nhã Tư trừng lớn con mắt, kinh ngạc nói, 8.000 mỹ kim đó không phải là 6-70.000 đô la Hồng Kông có thể mua hai chiếc ngươi mở cao y chun nở dê loa y kia xe. Lưu Húc cười nói, ngươi là bạn gái của ta nha, ta lái xe có thể thiếu chút nữa, nhưng tặng cho ngươi hạng liên lại không thể kém. Triệu Nhã Tư tâm lý giống như ăn mật đường giống nhau ngọt, cảm động ôm Lưu Húc nói, A Húc, ngươi đối với ta thật tốt. Lưu Húc tâm lý thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem Triệu Nhã Tư làm xong. A hắn thổi mạnh Triệu Nhã Tư cho mũi, cười nói, đứa ngốc, giữa chúng ta còn nói cái gì xin lỗi. Tới, ta giúp ngươi đem hạng liên mang lên. Tốt, qua bên kia. Triệu Nhã Tư chỉ vào bàn trang điểm, cười đến vô cùng ngọt ngào. Triệu Nhã Tư ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, Lưu Húc đứng ở sau lưng nàng, đầu tiên là đem tóc của nàng vén lên, cầm hạng liên ở nàng gò đồng đảo trước so đo, sau đó mới động tác ôn nhu giúp nàng đội. A Chi, sợi dây chuyền này thật có phúc, có thể đeo vào ngươi đại mỹ nhân như vậy trên người. Lưu Húc nhẹ vỗ về Triệu Nhã Tư tính hám xương quai xanh, thâm tình chân thành nói. Như vậy ngứa ngay ca ngợi, để Triệu Nhã Tư mặt đều cười thành một đóa hoa, thân thể tả hữu lắc lắc, hướng về phía trong gương gần đây so với trước, cảm giác mình đội kim cương hạng liên phía sau so với trước đây đẹp hơn. Lưu Húc thấp hạ thân tử, người Triệu Nhã Tư phát hương một đường đi xuống, đem miệng tiến đến nàng gáy nhẹ nhàng thân đứng lên. Hắn hai tay cũng lên dưới đều xuất hiện, một tay từ Triệu Nhã Tư cổ áo đưa vào, tay kia nhấc lên vạt áo của nàng, lòng bàn tay dán chân nhắn bụng dưới. Triệu Nhã Tư cảm thấy Lưu Húc tay dường như chính là hai luồng hỏa giống nhau, khiến nàng cả người đều bốc cháy lên, hơi thở trọng nhắm lại con mắt, hưởng thụ đứng lên. Ngẩn ngơ trong lúc đó, Triệu Nhã Tư cảm giác mình bị bế lên, sau đó té ở trên giường, một cái bền chắc thân thể cường tráng đưa nàng áp tra phía dưới. Đang ở Lưu Húc không khỏi đêm dài nhiều ngộng, kéo xuống Triệu Nhã Tư quần, chuẩn bị ăn tươi nàng thời điểm chờ. Chờ một chút Triệu Nhã Tư mịch có manh kinh, che đỡ hạ thân nói, không phải, không được, ba ta sắp trở về rồi. Lưu Húc chỉ chính mình, sau đó nói ra, kia làm sao bây giờ. Triệu Nhã Tư dường như là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân vật kia, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, sau đó vẻ mặt ý xấu hổ nói, khó coi chết đi được. Lưu Húc nói ra, ngươi giúp ta lấy ra. A Triệu Nhã Tư đỏ mặt hỏi, làm sao làm ta tới dậy ngươi. Lưu Húc ngồi vào mép giường nói, ngươi trước xuống tới, quỳ xuống đất đi. Quỳ xuống đất làm cái gì? Triệu Nhã Tư tò mò hỏi. Lưu Húc dụ dỗ thêm uy hiếp nói, ta yêu ngươi như vậy, ngươi tại sao lại không nghe lời? Triệu Nhã Tư sợ Lưu Húc sinh khí, nghĩ thầm, hắn mua đắt như vậy hạng liền cho ta, vì hắn làm chút chuyện nhỏ này sợ cái gì? Nàng ngoan ngoãn trượt xuống giường, ở trên sàn nhà lót một đôi dép, quỳ gối dép bên trên ngẩng đầu nhìn Lưu Húc. Qua một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là Triệu Nhã Tư cha đã trở về, hai người đồng thời ngừng lại. Đông đông đông tiếng đập cửa vang. Môn ngoài truyền tới Triệu phụ thanh âm, A Chi, ngươi ở trong phòng sao? Suỵt Lưu Húc ý bảo Triệu Nhã Tư đừng nói chuyện, hắn lúc trước ôm Triệu Nhã Tư lên giường thời điểm, đã tiện tay đem phòng khóa cửa lại. Dường như có chút tôn trọng nữ nhi tư ẩn, người bên ngoài hô hai tiếng không ai sau khi đáp ứng, cũng không còn đẩy cửa tiến đến xem rõ ngọn ngành, chỉ cho là Triệu Nhã Tư còn chưa về nhà. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu Nhã Tư muốn đứng lên, lại bị Lưu Húc đè lại, ý bảo nàng tiếp tục. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đưa nàng buông ra lúc, Triệu Nhã Tư nước mắt đều chảy ra, cũng không biết là khổ sở vẫn là sặc. Lưu Húc nhanh lên ôm nàng, ôn luôn lời nói nhỏ nhẹ tốt an ủi một hồi, Triệu Nhã Tư mịch có tha thứ sự lô mãng của hắn. Hai người mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Triệu Phụ đang ở tại chủ phòng làm cơm, mịch có len lén cùng nhau chạy ra ngoài. Lưu Húc tất nhiên là đi nhanh lên người, Triệu Nhã Tư thì làm bộ từ bên ngoài trở về, đẩy cửa hô, lao đầu, ta đã về rồi. Triệu Phụ hệ tạp dề đi ra, chỉ vào Triệu Nhã Tư mặt nói, ngươi khỏe miệng thứ màu trắng là cái gì? Triệu Nhã Tư duỗi tay lần mò, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, trong lúc cấp bách sinh trí tướng bạch tương toàn bộ biến mất, nhét vào trong miệng thêm ngón tay nói ra, ta mới ăn kem.